Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, Hoàng Thiên. Gió màu nâu, từ bầu trời sẫm màu thổi qua, trên đại địa hoang vu, rên rỉ mà đi, mang theo tử vong, mang theo trống rỗng, bụi bặm nổi lên, trong ánh sáng mờ ảo của bầu trời. Dường như năm tháng bị nghiền nát thành những bóng hình lốm đốm và méo mó. Toàn bộ thế giới như bị nguyền rủa, tỏa ra khí tức khiến người ta tuyệt vọng. Bầu trời, một màu xám đen, như một tấm màn khổng lồ, nặng trĩu, đè nặng lên mảnh đất này, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nghiền nát tất cả trong bóng tối vô tận. Còn giữa không trung là từng sợi dị chất, theo gió cuộn trào, như những xúc tu có sinh mệnh, tùy ý xuyên qua, quấn quanh, và nồng đậm đến mức gần như ngưng kết thành thực chất. Ở nhiều khu vực hóa thành sương mù, lan tỏa khắp tám phương vô thủy vô chung, mà đại địa sớm đã mất đi sức sống và sự sống vốn có, hiện ra một vẻ mục nát. Khắp nơi có thể thấy mặt đất khô nứt đầy những khe rãnh sâu cạn khác nhau, như những cái miệng lớn dữ tợn, phảng phất như đang gào thét sự sắp đặt của vận mệnh. Nhưng sự sống cũng không phải là không tồn tại. Trong những khe rãnh của đại địa đó, có những loài thực vật ngoan cường mọc lên, nhưng do ảnh hưởng của môi trường, sự tồn tại của dị chất, hoặc vốn dĩ đã như vậy, cho nên mỗi một cây thực vật đều tỏa ra tà ác chi khí. Thân cành của chúng xoắn suýt uốn lượn như những hung linh đau khổ dãy rùa. Bề mặt đầy những gai nhọn, có những chiếc gai còn ẩn hiện ánh sáng kỳ dị, phảng phất như đang cảnh báo kẻ đến đừng dễ dàng lại gần. Hình dạng của lá lại càng kỳ lạ, có lá rộng như quạt mo, nhưng đầy những lỗ thủng li ti, như bị một sức mạnh vô danh nào đó gặm nhấm. Có lá thon dài như kiếm, mép lại có răng cưa sắc nhọn, khẽ rung động trong gió, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành vũ khí làm bị thương người. Ngoài ra, trên mảnh đất hoang vu và nguy hiểm này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng con hung thú thần tính khổng lồ đang lang thang. Hình dạng của chúng càng thêm kỳ dị, có con mọc vô số con mắt, mỗi con mắt đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và tàn nhẫn, phảng phất như có thể nhìn thấu mọi sự ngụy trang trên đời. Có con toàn thân phủ đầy vảy cứng như sắt, vảy dưới ánh trời xám đen, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân thật sâu trên mặt đất, kèm theo tiếng động trầm đục, phảng phất như cả mặt đất cũng đang run rẩy vì nó. Còn có con mọc đôi cánh khổng lồ, khi vẫy động, cuốn theo từng trận cuồng phong, trong gió xen lẫn khí tức mục nát và cảm giác lạnh lẽo của dị chất, khiến người ta không rét mà run. Nhưng ở nơi hoang vu kỳ dị này, thứ thu hút sự chú ý nhất không phải là chúng, mà là từng tòa thần miếu cao lớn kia. Những thần miếu này, mỗi một tòa đều tràn ngập phong cách nguyên thủy, phảng phất như đã sừng sững ở đây từ thời xa xưa, phân bố xen kẽ trên mảnh đất rộng lớn này, và có phong cách thống nhất. Tường đều được xây bằng những tảng đá khổng lồ, trên đó khắc đầy những phù văn thần bí và khó hiểu. Những phù văn đó dường như có sinh mệnh của riêng mình, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng yếu ớt, phảng phất như hơi thở của thế giới. Còn cổng chính, cao lớn và nặng nề, trên cổng điêu khắc những hoa văn khác nhau, và ở vị trí cao nhất của mỗi hoa văn đều là những vết dọc mô tả ánh sáng, giống như ánh sáng là đối tượng thờ cúng chung của những thần miếu này. Nơi này tên là Hoàng Thiên, nó tồn tại bên dưới đại lục Vọng Cổ, phạm vi của nó tương tự Vọng Cổ, thậm chí truy ngược lịch sử, Hoàng Thiên mới thực sự là Vọng Cổ, cũng là thế giới mà các tu sĩ từ hậu thổ tinh hoàn năm đó nhìn thấy đầu tiên. mà trận đại chiến tuyệt thế giữa tu sĩ và hoàng thiên thần tộc diễn ra vào vô số năm tháng trước. Tuy phe tu sĩ đã phải trả giá rất lớn, nhưng cuối cùng cũng thu được trái ngọt chiến thắng. Trái ngọt này ngọt ngào và có ý nghĩa sâu xa. Nó giúp phe tu sĩ có được tư cách tiến vào thượng hành tinh hoàn, cũng có nơi trú ngụ, hơn nữa còn xây dựng nên đại lục vọng cổ, và vọng cổ cũng trở thành bầu trời của hoàng thiên. Còn hoàng thiên thần tộc vì thế mà kết thúc, các thần linh bên trong phần lớn bị trấn áp, hoàng tộc càng bị phong ấn, thái tử của tộc đó chỉ có thể hóa thành kim ô ở bên ngoài chuộc tội cho hoàng thiên. Toàn bộ đại lục hoàng thiên đã bị chôn vùi, vọng cổ được tái tạo, ngự trị bên trên. Đồng thời sự trỗi dậy của thiên đạo khiến hệ thống tu sĩ ở đệ cửu tinh hà này lần đầu tiên nở rộ những đóa hoa rực rỡ, cũng khiến cho phong ấn đối với hoàng thiên càng thêm triệt để. Vì vậy theo năm tháng trôi qua, hoàng thiên trở thành truyền thuyết, hoàng thiên thần tộc trở thành quá khứ. Nơi này gần như không có tu sĩ nào đến, cho đến hôm nay, dường như đã định, ngày hôm nay là một ngày tưởng như bình thường nhưng lại định sẵn là phi thường. Đầu tiên là trên bầu trời, truyền đến một tiếng kêu thảm, rơi xuống một bóng người. Ngay sau đó là âm thanh khai thiên chưa từng có. Trên bầu trời xám đen, kinh thiên động địa vang lên. Ầm ầm, âm thanh đó khổng lồ, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ hoàng thiên. Khi vang vọng, dường như có một đôi tay vô hình từ sau bức màn trời vươn vào, xé toạc toàn bộ bầu trời. Sang hai bên, một vết nứt khổng lồ xuyên qua phạm vi vô tận, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Mà bên trong vết nứt, bước ra hai bóng người, trong nháy mắt hiện ra, toàn bộ dị chất của hoàng thiên đều đang gợn sóng, một luồng khí tức không thuộc về nơi này từ hai bóng người đó tản ra, trong nháy mắt quét ngang tám phương. Nơi đi qua, dị chất lại bắt đầu tan chảy, bởi vì đó là tiên chi khí tức trấn áp hoàng thiên. Mà trong khoảnh khắc khí tức này xuất hiện, toàn bộ thế giới hoàng thiên trong nháy mắt rơi vào một loại sao động kỳ dị. Bầu trời đang vặn vẹo, dị chất đang tiêu tán, thực vật đang run rẩy, hung thú đang phủ phục. Ảnh hưởng lớn nhất là những thần miếu vốn yên tĩnh trên mặt đất, chúng như được truyền vào sinh mệnh, trong khoảnh khắc rung chuyển dữ dội, kèm theo từng trận tiếng nổ trầm đục, phảng phất như thế giới cổ xưa này đang thức tỉnh và dần dần phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Mà trong những thần miếu đó, từng bức tượng thần linh đều đang rung chuyển, khí tức tỏa ra từ chúng đều rất mạnh mẽ, ở một mức độ nào đó dường như vượt qua phạm trù hiểu biết của Phen Gen. Nhưng lúc này, những bức tượng này lại có không ít trong lúc rung chuyển, dường như không chịu nổi uy áp của bầu trời, lại xuất hiện vết nứt. Nguồn gốc của tất cả những điều này chính là hai người bước ra từ vết nứt trên bầu trời. Nơi này chính là hoàng thiên. Thất gia đưa mắt nhìn xuống đại địa, nhìn những thần miếu kia, cảm nhận tất cả mọi thứ ở đây, giọng điệu mang theo chút cảm khái. Năm đó vi sư theo những trưởng bối kia chính là ở đây cùng hoàng thiên thần tộc triển khai đại chiến. Nói đến đây, thất gia nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc có chút ngưng trọng. Hoàng thiên thần tộc này, ngươi chớ xem thường, tộc này tuy so với những thần linh mạnh mẽ kia tương đối yếu hơn một chút, nhưng hoàng thiên thần tộc này là tộc thần linh hiếm có sở hữu thiên phú thần hồn. Không phải một cá thể sở hữu, mà là tất cả tộc nhân đều sở hữu. Điểm này, ít nhất là vi sư, sau nhiều năm, cũng chưa từng thấy trên người các thần linh khác. Những lời này rơi vào tai Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng lộ ra kỳ quang trong mắt. Thần linh sở hữu thiên phú thần hồn, hắn cũng chỉ mới gặp qua hai vị. một là Ly Chu thần chủ của đệ tứ tinh hoàn, người còn lại là Tinh Mâu thần nữ. Người trước bị Nhị Ngưu nuốt, người sau ở trong túi trữ vật của Hứa Thanh. Cho nên, trận chiến của chúng ta với tộc này năm đó đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Toàn bộ hậu thổ tinh hoàn đều bị ảnh hưởng. Mà sau khi chiến tranh thắng lợi, những trưởng bối kia cũng đã từng chuyên môn nghiên cứu về tộc này. Ta vì thân phận khác nhau cũng tham gia vào, cho nên biết được kết quả nghiên cứu cuối cùng. Đó chính là Đại Lục Hoàng Thiên, ý nghĩa tồn tại của bản thân nó cực kỳ đặc thù. Thậm chí chúng ta lúc đó đã từng phỏng đoán Hoàng Thiên có khả năng rất lớn là tinh thần đầu tiên được sinh ra trong tinh hoàn của nó. Mà Hoàng Thiên thần tộc là nhóm thổ dân đầu tiên ở đây. Nếu không, tàn diện vì sao mà đến? Lời này vừa nói ra, tâm thần Hứa Thanh đột nhiên chấn động. Nguyên thủy mẫu tinh, hắn lập tức nghĩ đến tinh thần kia của đệ tứ tinh hoàn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như lại có chút không phù hợp. Tác dụng của nguyên thủy mẫu tinh liên quan đến bí mật thần linh trở về, cho nên tồn tại thần nghiệt. Nhưng ở đây, có chút không phù hợp. Hết chương.